Chương 923, chớ chú bảo tàng. Chương 923, đều là bảo bối gần sổ thận trọng thu hồi hết thảy vạn năm hàng ngọc hộ, hoặc có lẽ là trải qua thai ách nguyền rủa chi lực vô số năm ăn mòn đã hóa thành thai ách hàn mặc ngọc ngọc hạp. Những thứ này bố trí có đặc thù trận văn ngọc hạp, không một không phải phong ấn thai ách nguyền rủa bảo vật. Những thứ này ngọc hạp, phối hợp với thai ách ma thiết hòa tan, đủ để cường hóa hắn thai ách huyết chỉ. Còn như bên trong thảo nhân, trực tiếp chú sát một người quá lãng phí. Trộm tiên tông không cựu hận, hắn không có cần phải báo thù cho hắn, những cỏ này người hóa giải mở một lần nữa biên chế, đủ để thành vi tam ngàn đứng đầu sáu trang chớ chú thần khí, phối hợp tân sinh thai ách huyết chỉ tuyệt đối là đứng đầu nhất chớ chú thần khí. Dẹp xong ngọc hạc, gần sổ thu hồi kim sơn. Toàn bộ sơn động lập tức trống rỗng, chỉ còn lại có từng cái thiểm quang kim tệ chế tạo cái giá. Siêu não, quét hình những thứ này cái giá. Gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Thiểm quang kim tệ, cũng không thể lấy tư cách thần lực để thần linh hấp thu. Thế nhưng một ít đặc thù trận pháp, thiểm quang kim tệ có thể thay thế thần lực tiến hành bố trí. Thậm chí đại lượng thiểm quang kim tệ, có thể cho chức nghiệp giả dễ dàng hơn cảm giác được pháp tắc, dễ dàng hấp thu hơn năng lượng. Cuối cùng, thiểm quang kim tệ vẫn là bổn nguyên chi lực tốt nhất bổ sung phẩm. Sử dụng thiểm quang kim tệ, chỉ cần một ý niệm có thể hòa tan lam mở có chứa một tia hoàng kim bổn nguyên vô thuộc tính huyễn tưởng lực cùng bổn nguyên chi lực. Thế nhưng muốn đem thiểm quang kim tệ hòa tan qua đi nặng hơn đu cờ đến cùng nhau, toàn bộ vũ trụ có thể làm được điểm này không có mấy người. Hoàng kim đại lục, trước mặt chỉ có hai người có thể làm được. Một cái hoàng kim cường giả cổ thần, hắn tạo hóa pháp tắc có thể làm được loại trình độ này. Một người khác là tài phú nữ thần, cửu trọng thiên giới chủ thần một trong, là sớm nhất đã sống hơn 2 triệu năm chủ thần, ở nơi này một cái luân hồi kỷ nguyên xem như là lao tư cách. Trộm tiên tông không có gì không thể có thể để cho cái này một vị cho hắn hòa tan thiểm quang kim tệ chế tạo những hàng này cái. Trừ phi, những thứ này là chính hắn làm được. Như vậy phân tích, trộm tiên tông không quả nhiên là một cái ẩn giấu tiết độc tế thi. Kể từ đó, mới có thể lấy trộm thần lực hoàn thành chuyện này. Choang quét hình phân tích kết thúc tổng cộng 10 cái giá hàng, trọng lượng tương đối với thể tích thiếu một khắc. Bài trừ bụi các lộ hủy chừa nhân tố. Cái này 10 cái giá hàng từng cái nội bộ đều có một cái chỉ có một khắc vật chất lớn nhỏ nội bộ không gian. Cái không gian này nhất định phi thường yếu đuối. Hà ho một cao y trộm tiên tông không gần sổ cao mày nói. 10 cái dấu ở giá hàng bên trong một khắc không gian, chỉ có hủy diệt giá hàng khả năng mở ra. Thế nhưng mạnh mẽ hủy diệt. Bằng không gian bên trong cùng nhau nát bấy. Biện pháp duy nhất. Chính là do tài phú nữ thần xuất thủ hòa tan cái này giá hàng cũng không tổn hại trong đó không gian. Bởi thiểm quang kim tệ ẩn chứa một tia hoàng kim bổn nguyên, dù cho phi thường yếu ớt, thời gian nghịch lưu một loại pháp tắc dùng tới đi vậy sẽ có phi thường kinh người kháng tính, đến lúc đó bảo lưu lại 10 cái không gian nắm chặt không đủ nhất thành. Trộm tiên tông không giấu như vậy bí ẩn. Đồ vật bên trong nhất định cực kỳ chân quý. Thu hồi giá hàng, liên tục tìm mấy lần gần sổ chuẩn bị ly khai. Không thích hợp gần sổ đi tới cái động khẩu, lại lần nữa vòng trở lại. Trộm tiên tông không, từ cửu anh xà quái trong trí nhớ biết được, cửu trọng thiên giới tổng cộng chôn 9 cái bảo tàng. Thế nhưng hắn không phải tin tưởng, từng cái bảo tàng đều có thể giấu ở loại này địa phương, lôi thú nhất tộc cái này cấm địa, nếu như tuyên dương ra ngoài mặc dù đặt ở cửu trọng thiên giới đều là cấm địa, trừ phi nắm giữ thai ách phép tắc hoàng kim bằng không đều không thể lấy đi ngọn núi này. Nặng như thế. Nếu như là hắn tuyệt đối sẽ không còn chôn giấu một phần bảo tàng. Bởi vì những thứ khác địa phương, căn bản còn kém rất rất xa nơi đây. Mặc dù chỉ là trực giác có chuyện, thế nhưng gần sổ đối với mình trực giác phi thường tự tin. Từ bên trong sơn động bộ phận bắt đầu, rồi đến bên ngoài sơn động bộ phận và toàn bộ hai ách ma thiết sơn, thậm chí là toàn bộ cấm địa, gần sổ ngồi xếp bằng dưới đất rơi vào trạng thái ngủ say. Bắt đầu đem chân thực thần vực toàn bộ che gỉ dẹt thu cấm địa tiến hành mộng cảnh phép tắc dung hợp. Dung hợp kết thúc, mộng cảnh trong thần vực tất cả thời gian bắt đầu hồi tưởng. 1 vạn năm 2 vạn năm thẳng đến 50 ngàn năm, hai lôi thú mang theo mấy con tiểu lôi thú vết thương đầy người xuất hiện tại cấm địa. Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, vượt qua đẹp nhất hảo thời gian. Thẳng đến có một ngày, bọn họ phát hiện cái này bên trong thai ách ma thiết. Rồi đến bọn họ phát hiện. Bọn họ không gặp thai hỏa ách tập kích nguyên nhân là bởi vì trong bụng hài tử đem tất cả thai ách lực đều hút đi, cho nên bọn họ khả năng ở chỗ này không bị chớ chú ảnh hưởng sinh tồn. lôi thú huyết mạch yêu tộc ly khai, mấy chục năm sau lần nữa trở về. Hắn mang về thai ách ma thể phương pháp tu luyện. Đồng thời hai người bắt đầu tìm kiếm để ở mẫu lôi thú trường trung học phụ thuộc đứa bé tử tu luyện thai ách ma thể phương pháp, bọn họ thành công. Thế nhưng mẫu lôi thú ở sản xuất trong nháy mắt đã bị thai ách lực cướp đi sinh mệnh. Lôi thai tinh vào lúc này, đã sơ bộ sở hữu thai ách ma thể. Loại thể chất này phong ấn muôn đời thai tinh mệnh cách không hề hấp thu thai ách lực tiến hóa, sinh hoạt tại trải rộng thai ách ma thiết trong cấm địa. Lôi thú một nhà tự nhiên sẽ chết không yên lành, cho nên bọn họ chỉ có thể ly khai lôi thú cấm địa. Lại sau đó, thoát khỏi lôi thú cấm địa cũng là thời gian hồi tưởng không thấy được. Bất quá xem lôi thai tinh đối với vu lôi thú nhất tộc hận ý, hiển nhiên bọn họ sau khi rời đi đối mặt quá không biết bao nhiêu truy sát. Thời gian đi lên trước nữa, ngược lại là có mấy người lôi thú xông vào cấm địa. Thế nhưng đều không ngoại lệ, những thứ này lôi thú toàn bộ đột tử. Một mực hồi tưởng, thẳng đến 22 vạn năm trước, rốt cuộc xuất hiện trộm tiên tông không thân ảnh, trộm tiên tông không phát hiện lôi thú cấm địa về sau như nhặt được trí bảo. Dựa vào hơn 10 miếng khối gạch vận mệnh mảnh vụn, trộm tiên tông không làm nổi công ngăn cản không người dưới sự khống chế thai ách lực thương tổn. Thì ra trộm tiên tông không cũng có vận mệnh phiến bùn mảnh nhỏ. Gần sổ chợt nói, thảo nào trộm tiên tông không sẽ chọn nơi đây lấy tư cách tàng bảo điểm. Đồng thời hắn cũng tìm được lôi thú cấm địa người thứ hai tàng bảo điểm, trong sơn động những cái này bảo tàng. Bất quá là trộm tiên tông không chôn giấu xuống tới chuẩn bị chế tạo thành chớ chu thần khí nguyên vật liệu. Chân chính tàng bảo điểm ở Sơn Phúc Hạch Tâm. Từ thời gian hồi tưởng bên trong, có thể chứng kiến vài chục vạn năm tới thai ách ma thiết thiết sơn đang lớn lên. Đây chỉ có một loại giải thích, trong lòng núi có một khối thai ách ma thiết thiết mẫu, vì vậy mới có thể hấp thu vũ trụ ở giữa thai ách lực, theo thời gian trôi qua tạo ra tới đại lượng thai ách ma thiết. Tản mát cấm địa thai ách ma thiết, đều là bị trộm tiên tông không thể nào trên núi đào lên. Đào ra thông đạo về sau, vô số năm xuống tới, này thông hướng Sơn Phúc thông đạo đã bị mới sinh thai ách ma thiết tràn đầy, cho nên ngay cả là hắn cũng không có phát hiện ngọn núi này ẩn nút bí mật, như không phải là mộng bên trong thời gian hồi tưởng vẫn thật là bỏ quên. Bây giờ vấn đề, chính là làm sao đào một cái thông hướng Sơn Phúc thông đạo. Dựa theo nguyên bản dự định, chỉ chuẩn bị các lộ ủy chữa có một ngày có thể thu lấy cả tòa thiết sơn, sau đó ở bảo trì hoàn chỉnh tình huống bên dưới luyện chế nhất kiện lợi hại thần khí. Bằng không nếu như chia cắt ra biến hóa liền sẽ để trên núi M.I.T.G. thai ách lực chịu đến suy yếu. Thế nhưng bây giờ có thiết mẫu, mặc dù cả ngọn núi phá hư cũng không ở tử. Bởi vì tương đối với vô giá thiết mẫu mà nói, những thứ này thông thường thai ách ma thiết hắn đã có điểm coi thường.